Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 430, chương 431, linh hồn khôi lỗi thuật đại thành. Đánh vỡ đầu thứ 11 xiềng xích. Lập tức, một cái không gian lồng giam xuất hiện. Trực tiếp đem người áo trắng vây ở bên trong. Tiếp theo, khôi lỗi xuất hiện. Sau đó cùng người áo trắng bắt đầu đại chiến. Mặc dù khôi lỗi bây giờ thực lực chỉ có thể đủ phát huy ra ngũ tinh đại đế cấp bậc. Bất quá thân thể trình độ bền bỉ viễn siêu đáng sợ. Tiếp theo, Cố Thành cấp tốc tiến vào bên trong. Bắt đầu tham gia chiến đấu. Oanh, một trận chiến đấu bạo phát. Cực kỳ hiển nhiên. Kết quả cuối cùng là không cần nói cũng biết. Đếm 10 phút sau, cái này tên người áo trắng bị Cố Thành một đao lột đầu. Cửa thứ 6 thành công xông qua. Đúng vào lúc này, trên trời cao, mấy đạo bị bạch quang bao vây lấy quang đoàn hiện lên. Những cái này quang đoàn bên trong vẫn là có được công pháp. Bí kỹ chờ chút bảo vật. Bất quá giờ khắc này, Cố Thành ánh mắt có chút lửa nóng. Bởi vì trong này đao kỹ rõ ràng đều là trưởng khống cấp. Thậm chí có một môn cấp độ truyền kỳ bí kỹ. Cấp độ truyền kỳ bí kỹ. Đây là trưởng khống cấp phía trên tồn tại. Cho dù là Cố Thành ánh mắt đều lửa nóng vô cùng. Bất quá tại cuối cùng Cố Thành vẫn là nhẫn nhịn được dụ hoặc. Lựa chọn linh hồn trái cây. Dù sao, ở hiện tại mà nói. Trọng yếu nhất không phải bí kỹ. Mà là linh hồn trái cây. Chỉ có tiến nhập thánh cảnh linh hồn. Mới có thể đem linh hồn khôi lỗi thuật tu luyện tới đại thành. Mà ở cầm tới linh hồn trái cây về sau. Cố Thành chính là rời khỏi nơi này. Không tiếp tục nhìn cửa thứ 7. Thất tinh cấp đại đế tầng kia cảnh giới. Bây giờ không phải là Cố Thành đủ khả năng bước chân. Bá. Cố Thành đi thẳng ngân hà cự thần thí luyện tháp. Tại rời đi nơi này về sau chính là lái tứ tinh cấp vũ trụ khinh khí cầu. Rất nhanh tới siêu nhiên tinh. Trong nhà. Cố Thành ngồi xếp bằng. Sau đó hắn liền đem linh hồn trái cây từ trong nạp giới xuất ra. Trực tiếp nuốt xuống bụng. Bá. Linh hồn trái cây vừa vào trong bụng. Lập tức hòa tan thành vô số lực lượng linh hồn từ bốn phía tuôn ra đung đưa mà ra. Tiếp theo. Ở nơi này một cái chớp mắt. Cố Thành linh hồn trực tiếp giống như sôi trào nước biển đồng dạng bắt đầu dâng trào. Tại thời khắc này. Cố Thành rốt cục đền bù cuối cùng cái kia một tia linh hồn. Tiếp lấy tiến vào mới một mảnh cảnh giới thánh cảnh linh hồn. Làm Cố Thành linh hồn tiến vào thánh cảnh linh hồn về sau. Trước mắt mọi thứ đều phảng phất là trở nên có chút bất đồng lên. Hắn lực lượng linh hồn phảng phất có thể nhìn thấy phiến thiên địa này đủ loại màu sắc khác nhau. Cùng phát giác được đủ loại thuộc tính khác nhau linh khí. Đây đều là thánh cảnh linh hồn mang cho hắn biến hóa. Đương nhiên, đồng thời, vào lúc này, Cố Thành thực lực cũng vì thánh cảnh linh hồn trực tiếp tăng trưởng lên. Đi tới lục tinh cấp đại đế trung kỳ cấp độ. Tốt rồi, nên bắt đầu đem linh hồn dung nhập khôi lỗi thân thể. Cố Thành mở miệng nói ra. Tiếp theo, hắn liền đem nhục thân khôi lỗi đem ra. Tại khôi lỗi trên thân thể, từng tia lực lượng cường đại đang lưu chuyển lấy. Cố Thành nương tựa theo lúc trước dung nhập một tia lực lượng linh hồn. Có thể tùy tiện khống chế lại cỗ này khôi lỗi. Mà lúc này, Cố Thành cần thiết thì là đem chọn cái linh hồn đều dung nhập khôi lỗi bên trong. Chợt, tiếp xuống thời gian, Cố Thành vẫn bắt đầu tiến hành bế quan dung hợp. Cái này vừa bế quan liền kéo dài thời gian nửa năm. Ở nơi này một ngày nào đó, tạch tạch tạch, Cố Thành đột nhiên mở to mắt. Hắn hơi có vẻ kinh hỉ nói, rốt cục dung hợp thành công. Mà ở lúc này, trước mặt hắn, đã từng khôi lỗi thì là cùng hắn đồng dạng, cùng một chỗ chèo đầu gối mà ngồi. Cố Thành làm cái gì động tác, khôi lỗi thì làm cái đó động tác. Nhưng nếu không phải bởi vì khôi lỗi là một bộ từ vật liệu chế tạo thành thân thể, vẻn vẹn dùng nhục thân quan sát, sẽ còn cho rằng cả hai liền là cùng một người. Nếu như nói, trước kia khôi lỗi là Cố Thành dùng để khống chế lời nói. Như vậy bây giờ cỗ này khôi lỗi, Cố Thành cảm giác phảng phất chính là một cái khác bản thân. Bởi vì, Cỗ này khôi lỗi trên người có được cấu thành giống như đúc linh hồn bản duyên. Cũng chính là bởi vì như thế, mới có thể có được lấy ngăn cản một lần nguy cơ sinh tử cơ hội. Thay lời khác mà nói, đây chính là thuộc về một loại tránh né vũ trụ đại đạo thẩm phán, một loại lừa gạt phương pháp. Đem linh hồn khôi lỗi thuật tu luyện tới đại thành, bây giờ Cố Thành có thể nói là có được một hạng không chết lá bài tẩy. Đương nhiên, lá bài tẩy này hiện tại chỉ có thể sử dụng một lần. Trừ phi hắn đem linh hồn khôi lỗi thuật tu luyện tới viên mãn. Như vậy thì sẽ có được 3 lần ngăn cản tử vong nguy cơ. Bất quá, muốn đem linh hồn khôi lỗi thuật tu luyện tới viên mãn, dựa vào hiện tại Cố Thành thực lực, căn bản chính là không có khả năng. Mà ở sau đó, Cố Thành chính là quyết định tăng lên một ít thực lực, tranh thủ đột phá đến lục tinh đại đế hậu kỳ. Tuế nguyệt như thoi đưa, rất nhanh một ngày ngày trôi qua, trong nháy mắt, lại là thời gian nửa năm đi qua. Ở nơi này trong nửa năm, Cố Thành không hề rời đi qua nhà, một mực ngốc ở trong mật thất tiến hành tu luyện. Một ngày này, Cố Thành đang tại đánh thẳng vào một cái phi thường trọng yếu cửa ải, đánh vỡ lần thứ 11 xiềng xích. Tại Cố Thành tu luyện trong khoảng thời gian này bên trong, hắn lợi dụng đại lượng bảo vật cùng tài nguyên đem thực lực lại tăng lên một chút, cũng vì vậy mà đi tới đánh vỡ đầu thứ 11 xiềng xích biên giới. Xoạt xoạt xoạt xoạt, vô tận cường hãn linh khí dũng mãnh tiến vào. Tại lần lượt linh khí phun trào phía dưới, Cố Thành thực lực đang không ngừng phát sinh một tia biến hóa. Mà đầu thứ 11 xiềng xích cũng đang ở vào rạn nứt trong trạng thái. Lúc này, hắn đang không ngừng lợi dụng áo nghĩa cấp thiên phú, cùng bảo vật lần lượt đánh thẳng vào 11 lần xiềng xích biên giới. Rốt cục ở nơi này vô số lần trùng kích phía dưới, Cố Thành rốt cục đem lần thứ 11 xiềng xích triệt để đánh vỡ. Lúc này hắn thân thể lực lượng so trước kia cường đại hơn trọn vẹn không chỉ một lần. Tốc độ, phòng ngự hắn cũng đều là tại nhau nhau tăng vọt. Bất quá tiếp xuống Cố Thành như trước đang tu luyện. Tại nuốt đại lượng tài nguyên bảo vật về sau, 2-3 ngày sau đó, Cố Thành rốt cục đem cảnh giới triệt để vững chắc. Hô, rốt cục triệt để phá vỡ đầu thứ 11 xiềng xích. Thực lực của ta so trước kia cường đại hơn một chút. Bất quá ta còn vẫn không có bước vào thất tinh tuyệt thế đại đế cấp độ. Cố Thành khẽ nhíu mày một cái đầu, dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng để phán đoán, hắn phá vỡ 2 lần nhân thể xiềng xích về sau, sẽ phải bước vào cảnh giới tiếp theo. Nhưng là không nghĩ tới lần này đánh vỡ đầu thứ 11 xiềng xích, vẫn như cũ ở vào lục tinh cấp đại đế cảnh giới. Khoảng cách thất tinh cấp tuyệt thế đại đế vẫn như cũ kém một chút. Mặc dù khoảng cách thất tinh cấp đại đế ta còn kém một chút, nhưng là bây giờ ta tuyệt đối là lục tinh cấp đại đế bên trong vô địch một dạng tồn tại. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói ra. Hơn nữa, hắn cũng có thể phát giác được, thực lực mình xa không phải đồng dạng lục tinh cấp vô địch cấp bậc đại đế. Bởi vì hắn khoảng cách thất tinh cấp tuyệt thế đại đế thật sự là quá gần. Có thể nói, còn kém một cơ hội liền có thể đột phá một. Chợt, Cố Thành suy nghĩ một chút. Bản thân bây giờ còn có những địa phương nào cần tiến thêm bước một chút. Tại đao kỹ, thần thông phương diện Cố Thành đều đã không thiếu. Muốn lại vào bước trừ phi tìm kiếm một môn càng cường đại đao kỹ tới tu luyện. Mà đó không thể nghi ngờ muốn tốn thời gian thật lâu. Đồng thời phải xem trọng cơ duyên mới được. Mặt khác Cố Thành cũng chỉ còn lại có đao cảnh. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.